Quyến rũ thiên tử, chương 55, gió trăng vô biên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Bích Liên được ban thưởng ở tại Trầm Hương Điện căng nữ bên cạnh nàng ta, Liên Mị cũng không can thiệp nhiều, trực tiếp gọi nội vụ phủ đem 10 cung nữ mang tới tùy ý chọn lựa. Tù sao hậu cung chỉ có một quý nhân, cần gì làm khó nàng ta. Chấm, Tả Bích Liên xem lên trước mặt có rất nhiều cung nữ thanh tú, giữ cung nữ xinh đẹp theo bên người, sợ không biết lúc nào sẽ giở trò câu dẫn hoàng thượng, lúc ấy chẳng phải là nuôi ong tay áo hay sao? Chỉ cần nghĩ như vậy, nàng đã cảm thấy không thoải mái. Công công, những cung nữ này ta đều không thích, không còn người khác sao? Nội vụ phủ tổng quản nhíu nhíu mày, hắn tuy là thái giám, nhưng ghét nhất người khác gọi mình như vậy. Mọi người xưa nay đều chỉ gọi mình một tiếng đại nhân. Thấy hắn không trả lời, nàng kêu thêm một tiếng, công công, tổng quản bất đắc dĩ nói, Liên quý nhân, nội vụ phủ chỉ còn lại những cung nữ này, nếu muốn chọn người khác thì phải chờ đến sang năm. Ngụ ý hắn, hôm nay không chọn, bên cạnh sẽ không người có thể hầu hạ. Cũng không thể không có người hầu hạ. Tả Bích Liên tức tối, đành chọn ra hai cung nữ. Thấy nàng rốt cục chọn xong, cung nữ yêu kiều hạ bái. Thỉnh chủ tử ban tên cho, liền kêu Xuân Nguyệt, Xuân Hoa. Tả Bích Liên thuận miệng nói, hai cái cung nữ thân thể dừng lại thấp giọng đáp ứng. Hầu hạ ta trước tiên nói một chút về quy củ. Không nên mở miệng thì đừng mở miệng, hiểu chuyện một chút, chừng nào ta gọi thì hai ngươi hẳn làm. Nàng nói xong, lại nhíu mày. Theo lý thuyết hôm nay sắp phong, theo quy củ, ban đêm hiên viên thần phải truyền nàng thị tẩm, bây giờ đã là buổi trưa còn không cho người đến thông báo một tiếng, không phải là quên mất đi. Nếu thị tẩm, mình cũng nên chuẩn bị thật tốt. Muốn tắm rửa, dùng cánh hoa tăng thêm hương thơm trên người, bên trong bên ngoài muốn rửa sạch sẽ, đặc biệt mái tóc phải xõa dài, mặc y phục mềm mại, mang theo đồ trang sức để tô điểm cho bản thân xinh đẹp nhất. Nghĩ đến hiên viên thần dáng người cao giáo, gương mặt anh tuấn, Tả Bích Liên liền không nhịn được đỏ mặt gò má. Xuân Nguyệt, đi nội vụ phủ hỏi một chút, hoàng thượng khi nào thì truyền ta thị tẩm. Xuân Nguyệt sững sờ, có chút luống cuống nhìn về phía Xuân Hoa, nhịn không được nhắc nhở. Chủ tử, hoàng thượng tuyên ai thị tẩm không phải là chuyện nô tỳ có thể hỏi đến. Tả Bích Liên mất hứng, lườm nàng một cái nói. Thực ngu xuẩn, không thể hỏi rõ ra, không thể đi dò xét thái giám xung quanh sao. Nàng nói xong, lại tiếp tục, không có ngân lượng đúng không, cầm cái này mà dùng. Tả Bích Liên từ hộp trang điểm của Tả phu nhân cho nàng, lấy ra ngân phiếu, đưa cho Xuân Nguyệt. Xuân Nguyệt bất đắc dĩ, nếu truyền tới bên tai hiên viên thần, đầu của nàng nhất định sẽ giữ không được. Hoàng thượng ghét nhất là có người sau lưng hắn làm bậy. Xuân Hoa cùng nàng nháy mắt đẩy Xuân Nguyệt đi ra thấp giọng nhắc nhở. Đi ra ngoài đi dạo một vòng, trở lại nói là nội vụ phủ không có nói cho ngươi biết không được sao. Xuân Nguyệt lại lo lắng, chủ tử không giống như chịu để yên, trở lại có thể ta sẽ chịu phạt. Xuân Hoa cũng là nhíu mày, vậy ngươi đi tìm Thái hậu nương nương trước mặt nói một tiếng, miễn cho chủ tử giáng tội tại ngươi. Xuân Nguyệt gật đầu liên tục. Ta phải đi, Liên Mị nghe nói cung nữ bên cạnh Tả Bích Liên cầu kiến, không khỏi có chút kỳ quái. Không phải là Trầm Hương Điện đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi sao, thiếu cái gì, Liên quý nhân cứ phái người mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xuân Nguyệt tại bên ngoài nào dám đi vào, thấp giọng cùng Trương Má Má bẩm báo, liền lui về phía sau một chút. Trương Má Má nhíu mày, Tả Bích Liên thật không hiểu biết, lúc này mới buổi trưa liền bắt đầu khắp nơi hỏi thăm hiên viên thần có muốn thị tẩm. Má Má tiến vào, nhẹ giọng lặp lại lời của cung nữ, Liên Mị ngẩn ra, thở dài nói. Nàng trẻ tuổi không hiểu chuyện, cứ cho cung nữ kia về trước đi. Nếu hiên viên thần biết, chắc chắn sẽ tức giận, mẫu hậu giấu giếm chậm cái gì. Hiên viên thần không đợi thông truyền, liền xài bước tiến đến, liếc mắt ngoài cửa nhìn Xuân Nguyệt hù dọa nàng mặt tái nhợt vội vàng quỳ trên mặt đất. Cung nữ này lạ mặt là do nội vụ phủ chọn. Xem ra, không nhanh nhẹn, hay là đổi đi. Nhìn Xuân Nguyệt toàn thân run rẩy, Liên Mị liền nháy mắt với Trương Má Má. Cho nàng lui xuống trước đi đi, hoàng thượng cũng là cần gì nói giỡn khiến một tiểu cung nữ sợ hãi. Nàng cũng không tin, hiên viên thần không biết cung nữ này là Tả Bích Liên mới từ nội vụ phủ chọn. Ai nói chậm nói giỡn, hiên viên thần nheo lại mắt khóe miệng lộ ra một nụ cười, ánh mắt lạnh tanh rơi vào trên người Xuân Nguyệt. Một chút chuyện nhỏ mà tới quấy nhiễu mẫu hậu thực là tội đáng chết vạn lần. Xuân Nguyệt bị hù dọa sụi lơ trên mặt đất, Liên Mị cảm giác được hiên viên thần trên người đầy sát ý, vội vàng duỗi cánh tay bắt lấy tay của hắn. Hoàng thượng hôm sao cơn tức lớn như vậy, Trương Má Má, nhanh đem bao trà hạt sen tới, dù sao ta không uống được đều đưa cho hoàng thượng, ngài đừng giận nữa. Nghe vậy, Hiên Viên Thần nhìn về phía nàng, đáy mắt ngược lại hàm chứa vui vẻ, trên người sát khí tiêu tán không ít, nắm chặt tay nàng mềm mại. Mẫu hậu thật keo kiệt, chỉ một bao hạt sen liền đuổi chấm. Vậy thì thêm một bao mới tới Bích Loa Xuân, toàn là trà ngon ta đều cho ngài hết. Nhìn hắn thu lại sát khí, Liên Thúy vội vàng đem Xuân Nguyệt đỡ dậy. Mẫu hậu không cần che chở cho tiểu cung nữ, hôm nay nàng có mang, cần nghỉ ngơi, không cần thiết để ý tới những chuyện vô vị. Hiên Viên Thần nhìn trà, nệt tình bưng lên đến uống một ngụm. Hương vị cũng không tệ lắm, Liên Mị liếc hắn một cái, dè dặt nói. Theo như quy củ, Hoàng thượng đêm nay nên cho đòi Liên quý nhân thị tẩm. Nhìn trời sắc cũng nên phái người truyền để cho quý nhân chuẩn bị. Hiên Viên Thần đột nhiên dùng sức cầm tay của nàng, làm Liên Mị đau đớn, như bị bóp nát xương cốt, sau đó rất nhanh liền buông ra. Mẫu hậu nói cũng phải, đêm nay ta liền đi Trầm Hương Điện phái người truyền cho quý nhân nói một tiếng. Liên Mị ngẩn ra, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đã thỏa hiệp, còn tưởng rằng phải nhiều tốn nước miếng khuyên nhủ nhiều lần. Chỉ là này trong lòng, nàng cảm thấy cô sót, buộc mình cố gắng nén xuống. Hoàng thượng chẳng phải ở chỗ này dùng cơm trưa mới đi sao? Cũng tốt, Hiên Viên Thần dương mắt nhìn nàng, gật đầu đáp ứng. Trường má má rất nhanh bày cơm, không có ngờ tới Hiên Viên Thần tới, trên mặt đều là những món Liên Mị thích. Nàng gần đây thèm ngọt, đặc biệt là thích đồ ngọt, một mâm thịt chua ngọt trên thịt còn tưới sốt, càng ăn càng thấy ngon. Chỉ là Liên Mị liếc Hiên Viên Thần một cách, thấy hắn chỉ nhìn mình chằm chằm không có động xong đũa, nghĩ tới đây nam nhân chắc không thích chua ngọt, liền phân phó Trương má má nói, đi phòng bếp nói một tiếng, gọi bọn họ thêm vài món ăn. Hiên Viên Thần là không thịt không vui, hắn nhíu mày, gắp một miếng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu hậu mang ra nhiều thịt dê như vậy, là muốn chậm uống bao nhiêu trà hạt sen mới trở về. Liên Mị mí mắt vừa nhấp thản nhiên nói. Hạt sen tính hàn, ban đêm còn có quý nhân cho hoàng thượng phát tiết, hoàng thượng không cần phải lo lắng. Hiên Viên Thần nghe, không khỏi cười nói. Mẫu hậu nói như vậy, giống như là mất hứng, ganh tị quý nhân hầu hạ chậm. Ai nói, Liên Mị lại gắp một khối thịt chua ngọt, vị thịt ngon ngọt, nàng là ước gì Hiên Viên Thần sủng ái những người khác, mình có thể nhẹ lòng một ít. Dùng xong cơm, nàng cũng lười giữ hắn lại, đuổi khéo nói. Không còn sớm, hoàng thượng đừng làm cho quý nhân đợi lâu. Hiên Viên Thần nhìn trời sắc chỉ là cười cười, đối với lời của Liên Mị cũng không còn tức giận, ngược lại tâm tình không tệ. Nhìn hắn sảng khoái, Liên Mị ngược lại không thoải mái, uống súp ngọt, lại bị nóng khóe miệng, tức giận hung hăng đặt xuống. Trương má má sợ hết hồn, vội vàng mang tới thuốc mỡ. Nương nương, người bị thương. Không có việc gì, hơi có chút đau mà thôi, một lát nữa sẽ khỏi. Liên Mị nhìn xem thức ăn đầy bàn, chỉ cảm thấy có chút vô vị. Buổi tối cho phòng bếp làm ít thức ăn một chút nha má má, dạo này ta không có khẩu vị. Nàng nhéo nhéo ngang hông, quả nhiên lại mượt mà một chút, không khỏi mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Lại ăn, hài tử còn chưa ra đời, ta sẽ phải thành bà béo mất. Trương má má khuyên Liên Mị lau thuốc tại khóe miệng, nàng ở trong sân qua lại một hồi cho tiêu thức ăn, liền hầu hạ nàng ở trên giường. Liên Mị lại không ngủ được, đi dạo trở lại hơn nửa canh giờ, dứt khoát ngồi dậy. Đi nhìn một chút Trầm Hương Điện chuẩn bị phải như thế nào, căn dặn quý nhân đừng ở trong phòng hương nhang, hoàng thượng chán ghét nhất những hương đó. Vâng, nương nương, Trương má má thấy nàng khó nén lo lắng, khuyên nhủ. Quý nhân xuất thân tốt, những quy củ chắc là đã biết, nương nương nên yên tâm là được. Liên Mị thở dài, nàng có thể yên tâm mới là lạ. Tả Bích Liên xuất thân tốt nhưng nhìn nàng đem cung nữ ra tới hỏi thăm Hiên Viên Thần chuyện thị tẩm cũng biết tính cách nóng nảy, bị nuông chiều quen rồi. Nếu cung nữ thật sự là chạy tới nội vụ phủ hỏi, chỉ sợ không nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai. Tiến cung sau cũng không hỏi thăm Hiên Viên Thần yêu thích cái gì, càng không rõ những kiêng kỵ, không cẩn thận vài ngày sau, sẽ bị Hiên Viên Thần giết chết. Khó được sắc phong quý nhân, nếu mà lại thay đổi, chuyện này sẽ khiến nàng và ngự sử mệt tiếp đây. Liên Mị vừa nghĩ tới ngự sử Ba Hoa khoác lác miệng lưỡi lợi hại, lại nhức đầu. Nên cho người qua Trầm Hương Điện kiểm tra mấy lần, tránh hoàng thượng nhìn không thích. Hoàng đế thị tẩm còn muốn thái hậu đến quan tâm, thật sự là đệ nhất chuyện lạ trong thiên hạ. Cách chương.